Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2266, chương 12. Xuất phát: Đi Đài Loan. 2 hợp 1, chính văn, luyện tập thi đấu kết thúc. Nguyên bản cái khác khu vực liên hợp bộ đội là muốn cho Tokyo tuyển thủ một bài học, không nghĩ tới cuối cùng tiếp thu giáo huấn. Trái lại là chính bọn hắn, không chỉ là bọn họ không nghĩ tới, liền ngay cả Takeda huấn luyện viên cũng không nghĩ tới cuối cùng điểm số là 2-1, ngoại trừ Sawamura Aizun Homerun ở ngoài. Sau khi Miyuki cùng Todoroki Raichi cũng phối hợp bắt một điểm, vì lẽ đó Tokyo siêu sao đội bên này ghi điểm liền đạt đến 2 điểm. Một bên khác, cái khác đội bóng tuyển thủ tuy rằng rất nỗ lực muốn đem điểm cho đoạt về đến, nhưng toàn diện bạo phát Narumi Yamei. Hơn nữa phối hợp hắn Miyuki, dù cho đối diện là toàn quốc đập chủ lực người tập hợp, muốn trong thời gian ngắn đánh hạ này một đôi hợp tác cũng không quá hiện thực. Nói thật, này bản thân cũng không phải một hồi công bằng tranh tài như vậy. Lâm thời nhớ tới đến quyết đấu, đối với tiến công một phương tới nói, thực sự là quá mức bất lợi. Trên lý thuyết rằng, bọn họ bản thân hiếm khi thấy phân ở tình huống như vậy. Tokyo sao đội còn có thể bắt 2 điểm, một bên khác cũng có thể bắt 1 điểm, cả cuộc tranh tài đánh xuống, xuất hiện 3 điểm này đã rất hiếm có rồi. Đầy đủ nói rõ trên sân những này batter tuyệt đối không phải ăn cơm khô. Lại trải qua 2 ngày tập thể huấn luyện, Takeda huấn luyện viên bắt đầu công bố 20 người danh sách lớn. Theo danh sách công bố cũng là mang ý nghĩa không có bị tuyển chọn hơn 20 người danh sách, rất công bằng. Tokyo siêu sao đội bên này lưu lại 10 người. Cái khác khu vực tuyển thủ đồng dạng lưu lại 10 người. Đầu tiên nói Tokyo siêu sao đội bên này, có thật nhiều tuyển thủ đều là không có bất cứ hồi hộp gì. Bọn họ nhất định sẽ bị lưu lại đánh. So sánh tới nói, thật giống như đại ma vương Sawamura Aizun làm toàn quốc kinh khủng nhất đại ma vương. Hết thảy trong tuyển thủ number one, nếu như hắn cũng không thể lưu lại, cái khác tuyển thủ lại cái nào có tư cách ở lại chỗ này. Ngay sau đó là hắn hợp tác Miyuki làm toàn quốc tiếng hô cao nhất đệ một catcher. Sawamura Aizun ngự dụng hợp tác hắn đương nhiên cũng là tất không thể thiếu tồn tại. Thậm chí có người đã dự đoán, hai vị này đem bắt số 1 cùng số 2 số áo, mặc kệ cái khác tuyển thủ lợi hại cỡ nào. Hai người bọn họ địa vị, tạm thời tới nói vẫn không có biện pháp dao động, trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài. Còn lại tuyển thủ cạnh tranh phi thường kịch liệt, hầu như bỏ qua người nào đều khiến người ta đau lòng không thôi. Nhưng nói thật, muốn chọn cũng không phải thật liền chọn không ra. Có câu nói tốt, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Đem những này tuyển thủ đặt ở cùng nơi, ai thực lực càng hơn một bậc, kỳ thực vẫn là rất rõ ràng. Đánh so sánh tới nói, thật giống như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội Narumi Yamei, đây là ở một cuộc tranh tài bên trong, có thể cùng Sawamura địa vị ngang nhau nhân vật khủng bố. Từ tăng cường picture trận góc độ đến cân nhắc, sự tồn tại của hắn là ắt không thể thiếu, càng không cần phải nói hắn cùng Sawamura như thế cũng có thể đánh cánh ngoài. Ở sắp xếp bọn họ thời điểm đối lập linh hoạt rồi không ít, cái này cũng là điển hình thêm điểm hạng. Takeda huấn luyện viên đang lựa chọn tuyển thủ thời điểm không thể không cân nhắc. Sau đó là Yakushi cao trung Todoroki Raichi, dù cho toàn quốc đập chủ lực người số lượng không phải số ít, nhưng chọn tới chọn lui, mạnh nhất một cái, e sợ còn phải là Todoroki Raichi. Những người khác thấy thế nào đều kém một chút. Tokyo siêu sao trong đội này 4 người vị trí là vững chắc nhất, trừ bọn họ ra 4 cái ở ngoài, còn có mấy cái phi thường có đặc sắc tuyển thủ cũng cùng nơi bị mời chào vào. Đầu tiên chính là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội Carlos Toshiki cùng Shirakawa, tuy rằng trong thời gian ngắn luyện tập rất khó hoàn toàn nhìn ra một cái tuyển thủ chân chính tiềm lực, nhưng dù cho là ở thời gian cực ngắn bên trong, hai người đều thể hiện ra không gì sánh kịp thiên phú cùng thực lực. Đầu tiên là người da đen nhỏ Carlos Toscicchi, hắn đánh bóng thực lực ở hết thảy trong tuyển thủ đều có thể xếp vào đi trước năm chỉ. Là điểm này, liền để Takeda huấn luyện viên thưởng thức không được, càng không cần phải nói hắn cái kia như châu phi báo săn tốc độ, cùng với hắn rộng lớn cực kỳ săn bắn phạm vi, hắn thật giống như châu phi sản xuất kim cương như thế. Ở một lúc mới bắt đầu liền hấp dẫn Takeda huấn luyện viên cùng tất cả mọi người chú ý lưu lại. Chuyện đương nhiên sau đó là Shirakawa. Hắn có cực kỳ khủng bố kỹ xảo đánh đấm, đương nhiên. Vẻn vẹn dựa vào điểm này, hắn muốn lưu lại vẫn tương đối khó khăn. Hắn chân chính đánh động Takeda huấn luyện viên vẫn là cái kia 10 phân vẹn 10 phòng thủ kỹ xảo trước làm phòng thủ luyện tập, có lẽ có trùng hợp thành phần, nhưng Shirakawa là duy nhất một cái không có bất kỳ sai lầm nào tuyển thủ, hết thảy hắn nên tiếp được cầu, hắn tất cả đều tiếp được. Không những như vậy, rất nhiều đánh tới hắn phòng thủ phạm vi ở ngoài cầu cũng đều để hắn cho ngăn lại. Nhìn như vậy Shirakawa, Sawamura cùng Miyuki liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không kìm lòng được nhớ lại lúc trước bị Shirakawa chi phối hoảng sợ, người đàn ông này quá khủng bố. Hắn thật giống như một bức tường như thế, cản ở nơi đó, trừ phi ngươi có thể đem cầu đánh bay lên đỉnh đầu của hắn. Nếu không, muốn từ bên cạnh hắn đi xuyên qua quá khó khăn. Tuy rằng không thể nói hoàn toàn không có hy vọng, nhưng hy vọng thật sự rất xa vời. Phi thường xa vời. Trợ lý huấn luyện viên cũng nhìn mà than thở. Nguyên bản nhìn hắn thể trạng, ta còn tưởng rằng hắn ở những này tuyển thủ bên trong thực lực hẳn là yếu nhất, không nghĩ tới người này phòng thủ kỹ xảo dĩ nhiên cường hãn thành bộ dáng này. Này không chỉ có riêng là kỹ xảo. Takeda huấn luyện viên lắc đầu phủ nhận, nói đơn thuần phòng thủ kỹ xảo là không thể nào làm được như Shirakawa như vậy. Cứ việc tốc độ của hắn rất nhanh, kỹ xảo cũng rất thành thạo, có thể chỉ bằng vào những này, tuyển thủ muốn đem những kia hắn phòng thủ phạm vi ở ngoài cầu cho cản lại là căn bản không thể hóa, không thể là khả năng. Vậy thì tất nhiên thiếu không được. Mặt khác một hạng năng lực vậy thì là dự phán ở cầu đánh ra trước khi đi xác định phương vị trước. Hắn cũng đã phán đoán ra bóng chày bay phương vị cùng rơi xuống đất vị trí. Nếu như không làm được đến mức này, Shirakawa là bất luận làm sao cũng không thể đem những kia cầu cho cản lại. Tốc độ cực nhanh đồng vị trí Kuramochi phòng thủ kỹ xảo đã từ lâu tôi luyện đến lô hỏa thuần thanh, mức độ phòng thủ bên trong phạm vi cầu hắn đều sai lầm rồi một lần, càng không cần phải nói những kia phạm vi ở ngoài cầu. Phạm vi ở ngoài cầu hắn dựa vào không gì sánh kịp tốc độ cũng cản lại mấy cái, nhưng tỷ lệ thành công cùng Shirakawa so ra vẫn không có bất kỳ khả năng so sánh, chênh lệch rất lớn. Liền ngay cả Kuramochi cũng như này, càng không cần phải nói những người khác. Tuy rằng ở kỹ xảo đánh đấm cùng về sức mạnh còn có khiếm khuyết, nghiêm ngặt tính ra cũng không thể tính những này trong tuyển thủ thực lực khá cao tồn tại, nhưng chỉ bằng không gì sánh kịp phòng thủ kỹ xảo, Shirakawa đều chiếm cứ một cái tiêu chuẩn. Trừ bọn họ ra bên ngoài còn có Taito Inui, hắn là lưu lại ba cái cát trơ bên trong một người, trong đó hắn sở dĩ sẽ bị lưu lại, ngoại trừ bởi vì hắn catcher skill đã đến đầy trị bên ngoài, còn có một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu. Sau đó còn có Amahisa cùng Hoshida, hai người này thực lực đều mạnh đáng sợ. Nếu như bọn họ đào thải cái khác có thể đào thải tuyển thủ, thì càng nhiều. Takeda huấn luyện viên do dự mãi, vẫn là đem hai người kia cho lưu lại. Không thể không nói Tây Tokyo tam đại hào môn còn đúng là phi thường gia nhân tài, tổng cộng 20 cái tiêu chuẩn. Này tam đại hào môn liền chiếm lấy dòng giã 8 cái, Inashiro Industrial 3 cái, phân biệt là Narumi Yamei, Shirakawa cùng người da đen nhỏ Carlos Toshiki Ichidaizen hai cái, phân biệt là át chủ bài của bọn họ Amahisa cùng nhất đập chủ lực người Hoshida. Ngoài ra còn có Taito Cao Trung Inui cùng Yakushi Cao Trung Todoroki Raichi, cuối cùng ba người. Mọi người kỳ thực cũng có thể đoán ra được bọn họ chính là đến từ vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội tổ ba người đại ma vương Sawamura Eizun, toàn quốc đệ một catcher Miyuki Kazuya, còn có cái cuối cùng Kuramochi Yuichi Kuramochi cuối cùng có thể lưu lại. Mọi người vẫn là rất bất ngờ bởi vì trở lại trong tuyển thủ thật nhiều tiếng tăm cùng thực lực đều không kém hắn, liền nói thí dụ như Inashiro tứ đại thiên vương một trong Yamaoka Rikou, nhưng Takeda huấn luyện viên có Takeda huấn luyện viên ý nghĩ. Hắn nếu coi trọng Kuramochi, nghĩ đến cũng có đạo lý của hắn, bởi vì hắn chăm sóc Seido Cao Trung bóng chày đội tổ ba người tất cả đều lưu lại nói tên tức giận. Ba người bọn họ lưu lại là chuyện đương nhiên, ai bảo bọn họ là Seido Cao Trung tuyển thủ đây. Vương giả Seido này bản thân liền là vô địch đại danh từ Tokyo, còn có rất nhiều ưu tú tuyển thủ. Thậm chí thực lực của bọn họ đều không thể so lưu lại những người này nhược thế, nhưng không có cách nào. Thứ nhất là tiêu chuẩn có hạn, thứ hai cũng là vị trí quan hệ, vì lẽ đó rất nhiều ưu tú tuyển thủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi lưu lại, là thật là thích hợp tinh anh cái khác khu vực những tuyển thủ kia. Tình huống cũng là gần như sóng lớn đào xa có thể chân chính lưu lại. Trên căn bản đều là tuyệt đối tinh anh, ở bề ngoài xem thật giống thật nhiều tuyển thủ đều là đánh như thế vị trí, nhưng kỳ thực cũng không có quan hệ gì. Thật nhiều ưu tú tuyển thủ, trừ bọn họ ra bản thân vị trí của hắn cũng là có thể đảm nhiệm được, liền nắm Seido Cao Trung bóng chày đội tổ ba người. Tới nói Sawamura Eizun không chỉ có thể đảm nhiệm pitcher, đảm nhiệm cánh ngoài cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ cánh ngoài ở ngoài. Kỳ thực chốt gôn một hắn cũng là có thể đảm nhiệm được Miyuki Kazuya, ngoại trừ catcher bên ngoài. Đứng gôn một lên cũng có thể phát huy tác dụng Kuramochi, chớ nói chi là hầu như bên trong sân mỗi một vị trí hắn đều có thể đảm nhiệm được, am hiểu nhất đương nhiên vẫn là shortstop. Thứ yếu là chốt gôn hay không chỉ là Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ. Cái khác tuyển thủ cũng đều giống nhau, vì lẽ đó đừng xem lưu lại rất nhiều đồng vị trí tuyển thủ, nhưng bọn họ tạo thành một nhánh đội ngũ là không hoàn toàn không có vấn đề. Cái khác đội bóng tuyển thủ lưu lại phân biệt là Komadai Fujimaki Cao Trung bóng chày đội Hongou cùng Renji làm Seido Cao Trung bóng chày đội trận chung kết đối thủ. Bọn họ chuyện này đối với hợp tác thực lực dũng mãnh đến làm người giận sôi ngoại giới đánh giá chỉ đứng sau Sawamura cùng Miyuki, vào lúc này lưu lại là chuyện đương nhiên. Ngoài ra đương nhiên còn thiếu không được Akusu Takeda huấn luyện viên, sở dĩ vừa ý hắn không chỉ có vừa ý tài năng của hắn, còn vừa ý hắn cái kia cực kỳ mạnh mẽ đại não, đối mặt đến từ toàn thế giới cường địch, dưới tay có như vậy một cái ấy, không thể nghi ngờ sẽ làm người an tâm rất nhiều. Ngoài ra còn có đập chủ lực người Harris, Iguchi các loại, những người này đều là cao cấp nhất siêu sao tuyển thủ, thực lực cường hãn đến làm người giận sôi thế, nhưng những người này đều còn không phải khiến người chú ý nhất năm nay Koshien. Ngoại trừ bắt được truyền thuyết Seido Cao Trung bóng chày đội bên ngoài, còn có mặt khác một nhánh đội ngũ dị thường thu hút sự chú ý của người khác, vậy thì là trước cùng Seido Cao Trung bóng chày đội giao thủ, cho Seido Cao Trung bóng chày đội mang đến cực phiền toái lớn hắc mã đội ngũ Kanashi Agricantero. Dù cho là Koshien đã kết thúc, bọn họ gây nên tin tức cũng chưa hề hoàn toàn lui bước, làm đội ngũ này thực lực phạm vỡ nhất A Yoshida Hào Quang cũng bị mời đến rồi trở thành đội bóng thay thế bổ sung pitcher một trong Miyuki đang nhìn đến pitcher trận thời điểm. quả thực đều chọn hoa mắt, đây cũng quá xa hoa. Ở thế giới giải thi đấu bên trong, cái khác quốc gia đội ngũ sẽ phái ra thế nào picture? Miyuki thật không có biện pháp dự đoán chuyện như vậy, sự không chắc chắn quá nhiều. Hắn vẫn đúng là không rõ ràng nên làm sao tới nói. Thế nhưng có một chút, hắn là vô cùng tin tưởng so với picture cùng picture trận. Bọn họ nhưng là tuyệt đối sẽ không thua Sawamura, Narumi Mei, Yoshida Hào Quang, Hongo Masamune, Amahisa Kosei, Akusu. Nhìn này một loạt, nhìn này sau cái picture, coi như cái khác quốc gia picture như thế nào đi nữa cường hãn, luôn không khả năng so với bọn họ sáu cái càng mạnh hơn chứ. Thật muốn là nói như vậy, vậy bọn họ cũng đúng là không lời nào để nói. Catcher ba người, Miyuki, Inui cùng Renji tập huấn kết thúc sau đó, không có bị tuyển chọn tuyển thủ rời đi, cho tới nói những kia không hề rời đi tuyển thủ. Bọn họ đều phát ra số áo trước mọi người, suy đoán không có sai. Sawamura quả nhiên bắt số 1, ấy điểm này là không có bất cứ hồi hộp gì, mặc dù nói ở quốc gia trong đội còn có rất nhiều thực lực phi thường ưu tú picture. Bọn họ ở trên gò picture biểu hiện cũng là có thể vòng có thể điểm. Bản thân ném ra đến cầu cũng làm cho người nhìn mà than thở, thế nhưng đem những người này cùng Sawamura Aizun đặt ở cùng một chỗ tiến hành khá là thiên bình, mãi mãi cũng là nghiêng hướng về Sawamura Aizun, thật giống như lúc trước luyện tập trong quá trình. Sawamura Aizun chưa từng có là một người pitcher lên sân đã làm gì luyện tập, nhưng là đợi được phát số áo thời điểm, Takeda huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên vẫn là không chút do dự đem A số áo cho Sawamura Aizun. Đây chính là cái gọi là người tên cây có bóng, cái nào sợ bọn họ cũng không có đang luyện tập bên trong nhìn thấy đại ma vương ném bóng, nhưng bọn họ vẫn như cũ kiên định tin tưởng Sawamura Aizun ở hết thảy pitcher bên trong thực lực là cường hãn nhất. Tất cả mọi chuyện tất cả đều chuẩn bị sắp xếp sau đó, làm tốt toàn bộ chuẩn bị đảo quốc đội thanh niên, ngồi máy bay xuất phát đi tới Đài Loan. Khoảng cách thế giới thanh niên giải thi đấu vẻn vẹn còn có không tới 70 giờ máy bay bên trên. Các bạn nhỏ thảo luận khi thế ngất trời dưới cái nhìn của bọn họ. Bọn họ nhiều như vậy ưu tú siêu sao tuyển thủ tụ tập cùng nhau, mặc kệ đối thủ là ai, bọn họ đều không có đạo lý sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Đem bọn họ triệu tập lên duy nhất mục đích chính là để bọn họ đều soạt quét một cái chính mình ghi chép, thật giống như Sawamura Aizun. Quốc nội học sinh có thể tham gia thi đấu, hắn hầu như đã đem hết thảy giải thưởng tất cả đều cho nắm xong, sau đó cũng nên nắm một nắm thế giới cấp giải thưởng lớn. Cho tới nói thất bại, bọn họ chưa từng có nghĩ tới các bạn nhỏ tâm tình như vậy. Sawamura Aizun cũng cảm giác được hắn còn thật không biết nên nói gì tốt. HTTPS, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.